còn nhớ rõ anh nói rằng, tớ ở đây, nhanh chóng đến ngày đến trường, thời gian hạnh phúc luôn qua rất nhanh. Hôm nay đối với Sumitomi mà nói, phải nói là đối với toàn bộ câu lạc bộ vũ đạo, là một ngày đặc biệt. Bởi vì hôm nay sẽ công bố bảng xếp hạng của các câu lạc bộ trong lễ hội Hải Nguyên. Sumisaku và Nami một lòng muốn siêu việt câu lạc bộ tennis. Nhưng Sumitomi chỉ nghĩ đến vụ cắt cược giữa mình và Yukimura. Một đường đi vào phòng họp, Sumitomi có chút không quen. Ánh mắt xung quanh không chỉ không có quái gì, ngược lại còn có thêm kính mộ. Điều này làm Sumitomi rất không thể nhận nổi. Không cần nghĩ cũng biết là vì sao. Bởi vì dọc theo đường đi đều có thể nghe thấy nhiều tiếng nói nhỏ khe khẽ. Xem kìa, cậu ấy chính là Watanabe Sumitomi tổ E5 thứ hai đấy. Điệu nhảy tối hôm đó tên là gì ấy nhỉ, tớ quên mất rồi, nhưng thật đẹp mắt. Gọi là Nobody, ngu ngốc. Đúng đúng, chính là tên này, ôi. Tớ cũng muốn nhảy. Những tiếng nói nhỏ khe khẽ như thế còn có rất nhiều. Sumitomi cũng không biết rốt cuộc việc tranh cao thấp với câu lạc bộ tennis là đúng hay sai. Tình huống hiện tại đã đi ngược lại với ý muốn của điệu thấp Sumitomi. Nhưng đã như vậy rồi, Sumitomi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở hai cái, xám xịt lẻn vào phòng họp. Sau đó ngồi xuống, bỗng nhìn thấy một đôi tay đặt ở trên bàn cô. Nhìn theo tay lên, chống lại tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời của Takasaki Na. Sumitomi cảm thán nghĩ, xem ra hai ngày yên bình này đã thật sự qua rồi. Sumitomi, tớ nghe thấy rồi nhé. Cậu thật lợi hại. Điệu nhảy ở lễ hội Hải Nguyên thật tuyệt vời. Tớ xem từ đầu đến cuối trên trang web của trường. Xem ra, nói không chừng câu lạc bộ của cậu sẽ vượt qua câu lạc bộ tennis lần này đấy. Takasaki Na thừa dịp Sumitomi vừa ngồi xuống liền bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, làm Sumitomi đau đầu. Lại chỉ có thể xoa huyệt thái dương nghe Takasaki Na tiếp tục nói. Nói tới đây, Sumitomi nhanh chóng chen vào đánh gãy cô. Nếu không thì đề tài này sẽ không dứt được. Vết thương trên chân cậu không sao chứ? Takasaki Na ngẩn người, sau đó cười càng thêm vui vẻ, gật gật đầu với Sumitomi, nói: đã không sao rồi. Ngày hôm qua đã xuất viện, chỉ tiếc không thể tham gia lễ hội Hải Nguyên. Nói tới đây, Takasaki Na lại mang vẻ mặt khổ sở. Sumitomi có chút không chịu được, vốn định mở miệng an ủi cô, cô lại đột nhiên lại mở miệng nói. Nói đến đây, Sumitomi, tớ nghe nói Mika chuyển đến Giao Ti đấy. Đang định nói thì lại bị Takasaki Na chuyển sang đề tài khác. Sumitomi nghe Takasaki Na nói vậy, cũng nghĩ nghĩ. Giao Ti, đó không phải là trường của Atobe sao? Takasaki Na vừa nhắc tới như vậy, Sumitomi lại đột nhiên nhớ tới. Lúc trước có việc muốn hỏi Sato, sau đó Sato lại đột nhiên chuyển trường mất. Nghĩ đến đây, Sumitomi đầy thâm ý liếc Takasaki Na một cái. Nhưng cô chỉ chuyên chú lôi kéo Sumitomi nói này nói kia, không chú ý tới ánh mắt Sumitomi nhìn cô. Nói mãi, Takasaki Na liếc đồng hồ trên cổ tay, hình như sắp đến giờ học. Vì thế Takasaki Na vội vàng ném một câu giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Tớ sẽ không cho cậu chạy trốn đâu. Sau đó vội vội vàng vàng khập khiễng về chỗ ngồi của mình. Sau đó quay đầu lại cười với Sumitobi. Từ đầu tới đuôi, Sumitobi không kịp nói gì hết. Vì thế Sumitobi chỉ có một suy nghĩ, giữa trưa phải chạy nhanh một chút. Sau đó chuông vào lớp vang lên. Chủ nhiệm lớp ôm giáo án đi đến. Vừa mở miệng đã nói một chuyện làm cho cả lớp đều buồn bực. Các bạn, lễ hội Hải Nguyên chơi vui vẻ không? Nhưng giờ chúng ta nên tập trung học tập. Tuần sau chính là cuộc thi cuối kỳ. Hiện tại hãy cố gắng học hành để cuối kỳ đạt được thành tích tốt nhé. Sau đó Sumitobi cảm thấy như có tảng đá khắc bốn chữ to cuộc thi cuối đổ ập vào đầu cô. Cuộc thi cuối kỳ chẳng phải có nghĩa là sẽ kiểm tra lịch sử Nhật Bản sao? Khóe miệng Sumitobi bắt đầu run rẩy. Bởi vì gần đây cô đều không ôn tập. Cho nên hiện giờ chỉ nhớ rõ rằng đội trưởng đội Kiheitai là Takasu Shinsaku. Cùng với lấy tiếng oán giận liên tục xung quanh, Sumitobi cảm thấy tuy rằng rất có lỗi với Yukimusa, nhưng xem ra phải nhờ anh giúp cô học bổ túc rồi. Trường có thông báo gì đều được công bố vào giờ nghỉ tiết thứ ba. Nhưng Sumitobi không biết. Cho nên khi Sumisaku và Nami chạy như gió tới tìm cô, cũng nói cho danh sách các câu lạc bộ nổi tiếng của lễ hội Hải Nguyên đã được công bố. Sumitobi chấn động, đang định chạy tới bảng thông báo xem, đã bị Sumisaku và Nami kéo lại. Chị thật đáng tiếc, chị vẫn không nên nhìn thì hơn. Vẻ mặt Sumisaku trịnh trọng nói với cô, câu lạc bộ vũ đạo đứng thứ hai. Đứng thứ nhất là ai? Tại lúc Sumitobi nhìn thấy Mazu vươn hai tay ra sau đầu, đắc ý rào rạt như đứa trẻ cướp được kẹo đi tới. Cũng đã biết rồi. Đại thám tử Watanabe, xem ra lần này bọn tớ vẫn cao hơn một bậc. Bọn tớ quả nhiên là thiên tài mà. Mazu cười thổi bay một cái kẹo cao su lớn. Không khống chế tốt, kẹo cao su trực tiếp bút một tiếng nổ ra. Sau đó Mazu như là nhớ tới gì đó, tưởng gì cười cười, ghé mặt vào gần Sumitobi. Thần thần bí bí lấy khuỷu tay chọc chọc cánh tay Sumitobi. Nói, này này, đại thám tử, đội trưởng và Atome, rốt cuộc cua thích người nào thế? Là đội trưởng đúng không? Nhất định đúng rồi. Hả? Sumitobi không hiểu, sững sờ nhìn Mazu, không biết rốt cuộc anh có ý gì. Nami và Sumisaku bởi vì đều đã đạt tới mục đích. Sumisaku thì muốn ra oai với Sato. Nami thì muốn gia tăng sự nổi tiếng cho câu lạc bộ. Tóm lại chính là không cảm thấy tiếc hận gì. Cho nên hai người vô cùng cao hứng thảo luận sắp tới sẽ nhận được bao nhiêu đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Sumitobi thấy hai người không để ý tới cô, Mazu lại bức ép, đành cười gượng hai tiếng, nghi hoặc mở miệng hỏi, Mazu, cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu lắm. Ai chính là? Mazu đang định tiếp tục nói thì một giọng nói ôn hòa trực tiếp đánh gãy anh. Chính là cái gì? Nghe thấy giọng nói kia, Mazu phản xạ có điều kiện ngẩn người. Sau đó chột dạ ớ mồ hôi lạnh ra, cứng ngắc quay đầu lại. Quả nhiên đúng lúc chống lại tươi cười sáng lạn quen thuộc của đội trưởng của mình. đội, đội trưởng. Ma Du vội vàng cười gượng, khoát tay áo với Tsukimusa, nói: không có gì, không có gì. Bọn tớ đang nói về các câu lạc bộ nổi tiếng trong lễ hội Hải Nguyên. Tsukimusa đương nhiên liếc mắt một cách là nhìn ra Ma Du chột dạ, cười cười, không tính vạch trần. Chỉ là tươi cười kia làm trên đầu Ma Du càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh. Ma Du, cuộc thi cuối kỳ tuần sau có nắm chắc đạt tiêu chuẩn toàn bộ môn không? Nhìn Ma Du càng ngày càng run, Tsukimusa khéo léo rời đề tài. Nhưng đề tài này hiển nhiên làm cho Ma Du càng thêm đau đầu. Bởi vì quá kém hóa học, nên anh đã chấp nhận việc sắp bị trượt. Nhưng Tsukimusa vừa nói vậy, Ma Du lập tức khẩn trương lên. Quả nhiên, thấy Ma Du chậm chạp không nói gì, Tsukimusa mở miệng: Ma Du, cậu phải tranh thủ đạt tiêu chuẩn tất cả các môn đấy, bằng không nghỉ hè sẽ bị họp bổ túc, không thể đi tham gia huấn luyện. Tuy rằng Tsukimusa nói rất thoải mái, nhưng tươi cười trên mặt chỉ tăng không giảm, làm Ma Du đành phải yếu ớt đáp ứng yêu cầu của Tsukimusa. Xem ra tuần sau sẽ phải chịu khổ sở rồi. Ma Du nghĩ vậy, xám xịt trốn về lớp tìm Ni Ao giúp mình học. Ma Du vừa đi, Sumisaku và Nami thì cũng không biết đã chạy đi đâu. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Tsukimusa giờ mới nhìn Sumitobi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ làm nụ cười của anh trở nên nhu hòa, làm Sumitobi lập tức quên vừa rồi mình định nói gì. Kỳ lạ, cô cứ luôn cảm thấy là chuyện rất quan trọng. Thấy Sumitobi ảo não, Tsukimusa vươn tay vỗ vỗ bả vai Sumitobi, an ủi nói: chỉ thiếu chút nữa đã vượt qua câu lạc bộ tennis rồi. Các cậu thật lợi hại, kỳ thật đối với chuyện này, Sumitobi cũng không cảm thấy mất mát nhiều. Bản thân trận đấu này là do một lời thách đấu bỗng dưng châm ngòi. Satomi ca vừa đi khỏi nên trận đấu giữa họ sẽ không còn ý nghĩa gì. Tuy rằng còn có vụ cắt cược giữa cô và Tsukimusa, nhưng thua chính là thua, không có gì phải oán giận. Thua chính là thua, đã cược thì phải chịu. Seiichi, cậu muốn đưa ra yêu cầu gì? Đối mặt với thái độ thay đổi nhanh chóng của Sumitobi, Tsukimusa ngẩn người, lập tức vui mừng cười cười, nói: tớ còn chưa nghĩ ra, chờ tớ nghĩ xong thì nói cho cậu vậy nhé. Sumitobi gật gật đầu. Lúc này cũng sắp đến giờ vào lớp, liền chào tạm biệt Tsukimusa, chuẩn bị về lớp học. Sumitobi. Tsukimusa gọi làm Sumitobi dừng lại, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Tsukimusa. Giữa trưa, cậu sẽ lên sân thượng chứ không phải nghi vấn, là ngữ khí khẳng định. Nhưng dù vậy, Tsukimusa vẫn muốn nghe Sumitobi nói rằng cô sẽ đến. Sumitobi cười gật gật đầu: có chứ. Dứt lời, xoay người chạy về phòng học. Tsukimusa cười cười cũng trở về lớp mình. Trở lại phòng học, vừa ngồi xuống, Sumitobi liền thầm than một tiếng: thôi xong. Bởi vì cô đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình định nói gì với Tsukimusa, là chuyện học bổ túc. Nhờ Tsukimusa giúp mình học bổ túc lịch sử Nhật Bản, chuyện quan trọng như vậy sao cô lại quên mất? Nhưng nghĩ lại, dù sao giữa trưa cũng lên sân thượng, đến lúc đó rồi nói sau. Chuẩn bị xong sách giáo khoa,

liền vội vàng cúi đầu ngượng ngùng nhịp nhịp ngón tay. Nói, giữa trưa hôm nay tớ và Sumitobi hẹn nhau sẽ cùng nhau ăn cơm. Kết quả Sumitobi đã không thấy tăm hơi. Hãy tớ tìm rất lâu. Thì ra cậu ở đây. Sumitobi thật không có tình nghĩa gì cả. Nói xong bất mãn chu chu miệng, nhưng bàn tay đang cầm hộp đựng cơm lại cứng nhắc căng thẳng. Nghe Takasakina nói vậy, Yukimura ngẩn người, quay đầu nghi hoặc nhìn Sumitobi. Bọn họ vốn đã hẹn rằng giữa trưa mỗi ngày đều lên sân thượng cùng ăn cơm. Sao Sumitobi lại hẹn với Takasakina cùng ăn cơm chưa? Sumitobi rất buồn bực khó hiểu Takasakina sao có thể tìm tới nơi này. Hơn nữa cô ấy đã nói như vậy rồi. Cô lại không dễ phản bác. Lúc ấy cô không nhận lời cũng không cự tuyệt. Cho nên bây giờ khi đối phương nói thẳng ra là đã hẹn với cô cùng ăn cơm chưa? Cô thật sự không biết nên nói thế nào. Chú ý tới Sumitobi nhăn lông mày rất chặt. Yukimura ngẩn người. Vẫn lựa chọn tin tưởng Sumitobi. Tuy rằng bây giờ cô không nói gì cả. Chân của cậu còn chưa lành, hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều trong phòng họp. Sumitobi cũng nghĩ như vậy nhỉ. Nói xong chuyển mắt nhìn Sumitobi, nhìn thẳng vào đôi mắt Sumitobi, gật gật đầu với Sumitobi. Vì thế Sumitobi cũng chỉ có thể gật đầu theo. Takasakina thấy Sumitobi gật đầu, có vẻ rất vui mừng. Ôm cơm hộp khập khiễng đi tới đỉnh leo lên thang dây. Tớ muốn ăn cơm trưa với Sumitobi cơ. Sumitobi và Yukimura lại sửng sốt. Sumitobi khẩn trương là vì nghĩ người này không biết mình đi đứng bất tiện hay sao. Đã chạy khắp nơi rồi giờ lại còn định leo thang dây nữa. Mà Yukimura thì nghĩ đối phương đang bị thương. Càng không muốn nơi mà chỉ thuộc về anh và Sumitobi lại có thêm người thứ ba. Vì thế hai người chăm miệng một lời nói. Khoan đã. Dứt lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sumitobi lại nhìn về phía Takasakina. Nói. Bọn tớ xuống ngay. Cậu đừng leo lên đây. Sau đó Sumitobi và Yukimura leo xuống khỏi tháp nước. Cùng Takasakina đến ghế dài ngồi xuống. Đều không có tâm tình tán gẫu đề tài ban nãy. Cho nên Sumitobi vẫn không biết vừa rồi Yukimura định nói gì. Yukimura cũng dựa vào lưng ghế dài. Nhìn mây trôi trên bầu trời khi thì tụ. Khi thì tán. Chỉ có Takasakina hưng phấn bàn tán về lễ hội hải nguyên với Sumitobi. Ngẫu nhiên cũng hỏi cách nhìn của Yukimura. Yukimura cũng chỉ miễn cưỡng cười một cái sau đó đồng ý cách nhìn của cô. Cứ thế, bọn họ mang tâm sự riêng. Không khí dần dần xấu hổ. Đến khi Takasakina ăn xong cơm trưa. Dù còn một lúc nữa mới đến giờ học. Sumitobi và Yukimura vẫn quyết định đều tự về lớp học. Vì thế Sumitobi giúp đỡ Takasakina chuẩn bị về lớp. Takasakina lại đột nhiên nói muốn đi toilet. Nhờ Sumitobi đi cùng cô. Vì thế ở đầu cầu thang. Sumitobi và Yukimura phải tạm biệt. Giúp Takasakina đi tới cửa toilet. Sumitobi không đi toilet cho nên một mình Takasakina đi vào. Sumitobi tựa vào bên cửa sổ hành lang rảnh rỗi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. đột nhiên nghĩ tới câu nói của Yukimura bị gió che lấp làm cô không thể nghe rõ. Thật ra thì anh định nói gì? Lúc này, Sumitomi cảm giác được di động trong túi áo đang rung rung, đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Sumitomi lấy điện thoại ra, mở ra thấy là tin nhắn của Yukimura. Sau khi tan học, tớ chờ cậu ở thư viện. Đọc tin nhắn, lòng Sumitomi đột nhiên căng thẳng. Tuy rằng chỉ có mấy chữ, lại quét đi tâm tình phiền chán vừa rồi. Sumitomi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Suy nghĩ cũng đã bay về phía thư viện. Làm Sumitomi không nhìn được khẽ nhếch khóe miệng. Yukimura Senshi, từ hôm nay trở đi lại phải nhờ cậu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 42 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 43. Đại tập hợp trong thư viện. Cất điện thoại đi. Sumitomi xoay người. Đúng lúc Takasaki Na khập khiếng từ trong toilet đi ra, lấy khăn tay trong túi lau bọt nước trên tay, cười đi về phía Sumitomi. Thật tốt quá, tớ còn tưởng rằng lúc đi ra sẽ không thấy Sumitomi đâu. Những lời này thành công làm Sumitomi ngẩn người. Sau đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sumitomi ho khan hai tiếng, chột dạ nói: "Sao? Sao thế được, cậu bị thương mà?" Ha ha. Takasaki Na vẫn cười sung sướng, làm Sumitomi có chút xấu hổ. Vội vàng xoay người nói: "Được rồi, được rồi. Chúng ta nhanh chóng về lớp học thôi." Vì thế Takasaki Na gật gật đầu, đi theo phía sau Sumitomi. "Cẩn thận đi." Đi không được bao lâu, Sumitomi không nhịn được nữa, xoay người giúp đỡ Takasaki Na, cùng nhau đi về phòng học. Đến cửa, Sumitomi mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc buông tay đang giúp đỡ Takasaki Na ra, lại bị Takasaki Na cầm lấy. Vừa quay đầu định hỏi sao thế, liền nhìn thấy đôi mắt Takasaki Na đầy sao. "Sumitomi, tuần sau chính là cuộc thi cuối kỳ. Nhưng thành tích toán học của tớ kém quá. Cậu có thể dạy tớ được không? Nếu không thì kỳ nghỉ hè này, bố tớ sẽ mời gia sư dạy tớ học bù. Nhưng mẹ tớ vốn định mang tớ đến biệt thự bờ biển để nghỉ ngơi cho nên..." Nói tới đây, Takasaki Na dừng một chút. Kỳ thật cô vừa nói tới đây, Sumitomi liền có một dự cảm xấu mãnh liệt. Sau đó câu dưới của Takasaki Na quả nhiên chính là: "Sumitomi, sau khi tan học, cậu dạy tớ học được không?" Sumitomi thật sự không muốn dính lấy Takasaki Na mỗi ngày trước cuộc thi. Làm như thế thì cô căn bản không thể chuyên tâm ôn tập. Hơn nữa sau khi tan học, cô và Yukimura đã hẹn nhau rồi. Càng không có khả năng đáp ứng Takasaki Na. Vì thế Sumitomi bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, định cự tuyệt chuyện này. "Tớ..." Nhưng Sumitomi còn chưa kịp nói xong, Takasaki Na đã cướp lời: "Cứ thế đi nhé." Rồi xoay người khập khiễng về chỗ ngồi. Sumitomi vốn đang muốn gọi lại Takasaki Na để nói rõ ràng rằng mình không có thời gian dạy cô, muốn bảo cô nhờ Cao Minh khác. Nhưng bất đắc dĩ thấy Miki Senshi ôm sách dạy đi vào. Sumitomi vừa nhìn thấy Miki Senshi là bắt đầu khựng lại. làm Takasaki Na trốn thoát. Dù sao vẫn còn thời gian, sau khi tan học lại đi tìm Takasaki Na cũng được. Nghĩ vậy, Sumitomi nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa tiết này là tiết của Miki Senshi. Sumitomi phải nghiêm túc học. Dù nghe không hiểu, cũng phải giả vờ giả vịt. Cho nên chuyện Takasaki Na bị cô vứt ra sau đầu rất nhanh. Nhưng sau khi tan học, Takasaki Na và mấy nữ sinh trong lớp tụ lại, nói cười bàn tán chuyện trò, làm Sumitomi căn bản không chen được câu nào. Trước mặt nhiều người như vậy, Sumitomi khó có thể nói chuyện học bổ túc với Takasaki Na. Hơn nữa bởi vì lúc trước, mọi người hiểu lầm Watanabe Sumitomi, làm cô khá bài xích các bạn trong lớp. Cho dù hiện tại hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, cô cũng bởi vì không thói quen nên uyển chuyển cự tuyệt những người muốn đến gần kết bạn. Cũng chính là vì như vậy nên cô mới càng phản cảm Takasaki Na khi cô ấy chủ động tiếp xúc. Vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Mỗi giờ nghỉ giữa giờ, Takasaki Na đều đứng nói chuyện phiếm với các nữ sinh khác trong lớp. Cứ thế đến tiết học cuối cùng, Sumitomi bắt đầu có chút phiền chán. Không thể nghĩ ra được biện pháp cự tuyệt Takasaki Na. Sumitomi quyết định vẫn như mọi khi, tìm cơ hội thần không biết dù không hay trốn. Thật vất vả đợi đến khi tan học, Sumitomi đã sớm thu dọn xong đồ đạc. Đợi giáo viên chân trước vừa bước ra cửa phòng là cô có thể lập tức chuồn ra từ cửa sau. Nhưng hôm nay lại không thuận lợi như mọi hôm. Tiếng của Takasaki Na còn nhanh hơn bước chân của cô. Đúng lúc chân Sumitomi vừa bước một bước ra phòng học, chưa kịp chạm đất thì Takasaki Na đã gọi lại. Sumitomi, cậu đi nhanh quá, tớ không theo kịp. Làm chân Sumitomi khựng lại trong không trung, ngượng ngùng thu lại. Sumitomi vừa xoay người, liền thấy Takasaki Na gian nan ôm ba lô vòng qua các bạn đi về phía cô. Không nhịn được thở dài. Đợi đến khi Takasaki Na đi đến trước mặt Sumitomi, đã thở hồng hộc. Sumitomi ngoảnh mặt đi, không nhìn Takasaki Na, mở miệng nói: Takasaki, sau khi tan học, tôi có việc, không thể giúp được cậu. Xin lỗi. Takasaki Na nghe Sumitomi nói vậy, ngẩn người, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt khổ sở. Sumitomi, cậu có chuyện gì à? Sau khi Mika đi rồi, tớ chỉ có cậu là bạn tốt nhất của tớ. Ngoài cậu ra, tớ không biết còn có ai có thể giúp tớ. Nhưng mà hôm nay tôi thật sự... Sumitomi còn chưa nói xong đã bị hốc mắt ướt át của Takasaki Na nuốt trở vào. Phiền chán xoa xoa tóc, Sumitomi thở dài, đành nhờ Tsukimu ra xem sao. Vì thế Sumitomi vẫn phải dẫn theo Takasaki Na đến thư viện. Dọc theo đường đi, Takasaki Na đều tươi cười thỏa mãn khập khiễng gian nan đi theo phía sau Sumitomi. Sumitomi liên tục thở dài, dùng tạm câu cửa miệng của Sanada: gần đây mình thật là quá lơi lỏng. Trên đường, do chân Takasaki Na bị thương chưa lành nên chậm trễ không ít thời gian. Lúc đến thư viện, Sumitomi bắt đầu lo lắng liệu Tsukimusa có nghĩ là cô cho anh leo cây nên đã đi trước hay không. nhưng lại thấy ý nghĩ của mình thật vớ vẩn. Yukimura sẽ không bao giờ không chào hỏi đã rời đi. Bởi vì vừa đến thư viện, Sumitomi đã thấy Yukimura đang khoanh tay tựa vào lan can bên ngoài thư viện. Seiichi. Sợ làm Yukimura đợi lâu, Sumitomi còn chưa đến gần đã vội vàng gọi tên Yukimura một tiếng từ xa. Yukimura nghe thấy tiếng Sumitomi, vừa quay đầu đã thấy Sumitomi đang giơ tay. Không chú ý tới Takasaki na phía sau Sumitomi, Yukimura cười đáp. Sumitomi cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đợi Sumitomi đến gần, ngượng ngùng xin lỗi anh. Lại hỏi anh vì sao không vào thư viện rồi hãng đợi cô. Yukimura mới bất đắc dĩ cười cười nghĩ nên kể cho Sumitomi tình huống trong thư viện như thế nào. Ngay tại lúc Sumitomi nghi hoặc liếc Yukimura một cái, sau đó lập tức đi vào thư viện, Yukimura mới phản ứng lại, không kịp giữ lại Sumitomi. Sumitomi vừa vào thư viện liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Kizuhara đã lớp 10 rồi mà từ đơn giản như y bộ mà cũng bị viết sai là sao? Zaku một tay cầm sách bài tập của Kizuhara, một tay đẩy đẩy kính mắt trên mũi, nhìn từ y bộ bị viết thành áp le, tỏ vẻ áp lực rất lớn. Bất đắc dĩ cảm thán một câu, thuận tiện liếc Kizuhara đang ôm đầu thống khổ đọc tiếng Anh. Zaku vừa dứt lời, đầu Kizuhara liền hứng lấy cú đấm thép trừng phạt của Sanada, cộng thêm một câu quá lơi lỏng. Mà bên kia, Niao cũng rất khốn khổ lấy các công thức dạy Mazu đáp đề. Kuzuhara cao mày phê bài thi vật lý mà Mazu vừa làm xong. Mazu cắn đầu bút cố gắng nghe Niao giảng giải các đề thi. Sumitomi nhìn thư viện cơ hồ bị đổi thành viên chính thức của câu lạc bộ tennis Shikaidai chiếm lĩnh, quay đầu nhìn Yukimura, cực kỳ nghi hoặc. Yukimura ôm trán bất đắc dĩ thở dài, giải thích: tuần sau là kiểm tra cuối kỳ. Nếu môn tiếng Anh của Kizuhara và toán học của Mazu thất bại, kỳ nghỉ hè sẽ bị học bổ túc mà không thể đi tham gia huấn luyện. Sau khi kết thúc học kỳ này sẽ tiến hành trận đấu khu vực, sau đó là giải cả nước. Kỳ nghỉ hè này không thể lơi lỏng được, cho nên mọi người đang giúp các cậu ấy học bổ túc. Nghe xong Yukimura giải thích, Sumitomi hiểu rõ gật gật đầu, lại quay đầu nhìn thư viện một cái. Ba vạch đen không nhìn được xuất hiện trên đầu. Không nghĩ tới câu lạc bộ tennis cũng sẽ thê thảm như vậy. Seiichi, người cậu chờ đã đến chưa? Zana Sen ôm một đống bài tập đi ngang qua, thấy Yukimura đứng ở cửa, mở miệng gọi. Yukimura gật gật đầu với Zana, thuận tiện hỏi, đúng rồi, còn có bàn trống không? Tớ muốn bắt đầu giúp Sumitomi học bổ túc. Nói xong còn cười quay đầu nhìn Sumitomi. Đối mặt với ánh mắt của Zana và Yukimura, Sumitomi lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Yukimura giờ mới chú ý tới Takasaki na phía sau Sumitomi, lập tức ngẩn người. Ủa, Takaji-san. Sumitomi nghe thấy Yukimura nói vậy mới nhớ tới Takasaki na bị cô quên mất. Thầm thở dài một tiếng không tốt. Nhưng lúc quay đầu lại không nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Takasaki na như cô nghĩ. Ngược lại rất im lặng, làm Sumitomi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng cảm giác được Takasaki Na không bình thường. Seiichi, Takasaki nhờ tớ giúp cậu ấy học bổ túc toán học. Sumitomi cau mày cẩn thận liếc Yukimura một cái, quả nhiên thấy Yukimura ngẩn người. Vậy môn lịch sử Nhật Bản của cậu thì làm sao bây giờ? Yukimura nhìn Sumitomi lại nhìn Takasaki Na. Cuối cùng dừng lại ở Sumitomi. Mở miệng hỏi. Sau đó, ba người trầm mặc. Janas thấy vậy, rất thức thời ôm sách bài tập chuẩn bị chuồn. Lại bị Yukimura sắc mắt chú ý tới. Sau đó Yukimura cười cười. Nói một câu làm Janas trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chẳng phải Janas rất rảnh sao? Vậy thì nhờ Janas giúp Takasaki San học bổ túc nhé. Sumitomi và Takasaki Na đồng thời ngẩn người. Sumitomi mở miệng hỏi. Phiền toái Janas. Cơn như vậy có được không? Yukimura nhìn Janas. Tươi cười càng sáng lạn. Janas là người luôn vui vẻ giúp người khác mà. Làm sao có thể cảm thấy phiền toái? Janas ồ rũ cầm sách bài tập xuống. Gật gật đầu với Sumitomi. Số liệu nói cho anh. Nếu không nhận. Tỷ lệ bị Yukimura trả thù là 100%. Thế thì tốt quá. Janas cơn chuyện Takasan. Mong cậu giúp cho. Sumitomi cảm kích gật đầu với Janas. Takasaki Na từ nãy tới giờ vẫn do dự muốn nói lại thôi. Bỏ lỡ mất thời cơ phản bác tốt nhất. Bây giờ Janas đã đồng ý rồi. Cô đâu thể cự tuyệt được nữa. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Sumitomi theo Yukimura đi mất. Còn mình lại phải cùng Janas ngồi xuống chỗ khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 43 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 44. Bỗng chợt nhận ra thích. Sau khi ngồi xuống. Sumitomi vẫn có chút bất an liếc nhiều lần về phía Takasaki Na và Janas. Yukimura cầm sách giáo khoa lịch sử ngồi ở đối diện Sumitomi đương nhiên cũng chú ý tới. Bất đắc dĩ thở dài. Yukimura cầm sách giáo khoa ngồi xuống bên cạnh Sumitomi. Thẳng đến khi Sumitomi nghe thấy tiếng động bên cạnh mình. Mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu đột nhiên phát hiện Yukimura ngồi xuống bên cạnh. Hoảng sợ. Cậu không chuyên tâm như vậy là không tốt đâu. Yukimura cầm sách giáo khoa nhẹ nhàng gõ đầu Sumitomi. Giống như thầy giáo vậy. Làm Sumitomi không nhịn được muốn cười. Nhưng Sumitomi còn chưa kịp cười ra lại không nhịn được nhìn về phía Janas. Sau đó quay đầu có chút lo lắng hỏi Yukimura. Làm phiền Janas như vậy có được không? Không sao đâu, mà Sumitomi không lo lắng bản thân mình sao, chỉ còn một tuần thôi đấy. Yukimura đặt sách giáo khoa lịch sử lên bàn, xoay người đối mặt Sumitomi, lời nói sâu xa. Nghe thấy Yukimura nói vậy. Sumitomi nghĩ môn lịch sử Nhật Bản của mình quả thật còn phải học rất nhiều. Không còn nhiều thời gian. Hẳn là Yukimura cũng bị áp lực rất lớn. Mình quả thật không nên tiếp tục lãng phí thời gian của anh. Vì thế Sumitomi ngồi nghiêm chỉnh lại. Gật gật đầu với Yukimura. Nói. Vậy thì nhờ ngài giúp đỡ. Yukimura sensei. Thấy Sumitomi bình thường lại. Yukimura thở dài nhẹ nhõm một hơi. lại nở nụ cười tươi mà Sumitomi quen thuộc. Nhưng lời nói ra lại làm Sumitomi rất áp lực. Nếu Sumitomi đã ngỏ lời nhờ như vậy, vậy thì thầy đây cũng không thể lơi lỏng. Bạn Sumitomi, lần sau lại phân tâm thì chuẩn bị nhận xử phạt đi nhé. Tuy rằng Tsukimura nói vậy, nhưng anh tươi cười lại làm Sumitomi cảm thấy yên tâm. Vì thế Sumitomi cầm lấy sách bài tập, bắt đầu tập trung học. Tsukimura ngẫu nhiên sẽ chỉ đạo một lần. Hình ảnh yên tĩnh của hai người làm các thành viên câu lạc bộ tennis đang cãi nhau đều không nhịn được im lặng theo. Không muốn quấy rầy đến họ. Takasaki Na đang làm đề toán, cảm thấy xung quanh càng ngày càng im lặng. Cũng không nhịn được vụng trộm liếc Sumitomi và Tsukimura. Sau đó sừng sốt. Thẳng đến khi Jana buông sách bài tập nhìn cô, Takasaki Na mới định thần lại. Jana, san tớ xin lỗi. Takasaki Na cúi đầu cắn chặt lấy môi dưới, nhẹ giọng xin lỗi Jana. Jana cũng không so đo, lại nhìn sách bài tập, tiếp tục nói, đề tiếp theo phải dùng công thức này. Có người mừng có người sầu. Thời gian cứ thế trôi qua. Nhìn thời gian không còn sớm. Sanada kéo kéo vành nón xuống. Dưới ánh mắt chú mục của mọi người. Đi về phía Tsukimura. Tsukimura, thời gian không còn sớm. Mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đi về. Còn các cậu. Khi Sanada mặt không chút thay đổi bước đến bên cạnh Tsukimura. Tsukimura đang giảng cho Sumitomi một vài sự kiện lịch sử. Nghe thấy Sanada nói vậy, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lọt vào trong tầm mắt là cảnh trường học bị hoàng hôn bao phủ. Làm Tsukimura ngẩn người. Không nhịn được nói. Đã trễ thế này rồi à? Tớ không chú ý tới. Dứt lời, quay đầu nhìn Sumitomi đang cau mày đọc các sự kiện lịch sử. Mở miệng nói. Sumitomi, chi bằng hôm nay đến đây thôi. Sumitomi gãi gãi đầu. Đặt quyển lịch sử xuống. Thấy mọi người đều thu dọn đồ. Liền gật gật đầu với Tsukimura. Nhóm người đi ra cửa trường. Mazu và Kijihaza mệt mỏi nhất nói tạm biệt Sumitomi. Sau khi hai người chăm miệng một lời nói đại thám tử Watanabe. Ngày mai gặp. Rồi không còn sức nói thêm một câu nào nữa. Vì thế mọi người của câu lạc bộ tennis lần lượt tạm biệt rồi đi mất. Sumitomi quay đầu lại. Thấy Takasaki Na còn ở sau lưng. Đang định mở miệng. Takasaki Na mắt sắc khoát tay áo với cô. Dành trước nói. Lát nữa mẹ tớ sẽ lái xe tới đón tớ. Sumitomi. Mai gặp nhé. Takasaki Na đã nói như vậy. Sumitomi cũng không nói gì nữa. Quay đầu cùng Tsukimura liếc nhau. Hai người cùng nói với Takasaki Na là đi đường cẩn. Rồi xoay người bước trên đường về nhà. Mắt thấy hai người sóng vai. Hoàng hôn kéo dài bóng của họ. Takasaki Na vẫn tươi cười. Nhưng bàn tay đang cầm ba lô càng nắm càng chặt. Một tuần kế tiếp. Sumitomi cơ bản chỉ loanh quanh ở nhà. Phòng học. Sân thượng, thư viện. Chỉ có điều, bóng Takasaki Na lại càng ngày càng nhiều trong cuộc sống của cô. Trong phòng học, chỉ cần Sumitomi vừa ngồi xuống, là cô ấy nhất định đúng giờ xuất hiện trước mặt Sumitomi. Khi ở sân thượng, Yukimura và Sumitomi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy Takasaki Na khập khiễng đi lên sân thượng. Mỗi ngày sau khi tan học lại kiên trì đúng giờ cùng Sumitomi đến thư viện. Mà ngay cả Yukimura cũng có mấy lần cười hỏi Sumitomi là Takasaki Na có phải bạn mới của cô hay không. Thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Sumitomi chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Không biết nên nói gì. Bởi vì ngay cả cô cũng không biết Takasaki Na rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cảm thấy rõ ràng mình đã tỏ thái độ chớ tới với Takasaki Na. Nhưng Takasaki Na vẫn không ngừng kiên trì quấn lấy cô. Sumitomi ngoài bất đắc dĩ thở dài ra. Chỉ có thể chịu đựng gương mặt cười tươi sáng lạn của Takasaki Na. Đối với chuyện Sumitomi có bạn bè, Yukimura cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì anh thấy, mỗi lần Sumitomi xuất hiện đều chỉ có một mình. Dù Sumisaku và Nami đều rất thích Sumitomi, lúc trước hình như cũng cùng xếp Sumizu và Shimizu của câu lạc bộ vũ đạo thành bạn. Nhưng ấn tượng mà Sumitomi cho anh vẫn là quá im lặng. Nhưng mà đối với chuyện bạn của Sumitomi luôn đột nhiên xuất hiện những lúc anh rất vất vả có thể một mình ở bên với Sumitomi, Yukimura lại không còn vui mừng đến thế. Cho dù không vui, nhưng Yukimura cũng không nói gì. Chỉ có thể nén giận. Sau đó cứ thế qua một tuần, Zikai Dai nghênh đón cuộc thi cuối kỳ. Trường học vốn luôn náo nhiệt giờ lại bao phủ bầu không khí nghiêm túc. Buổi thi sáng hôm nay, Sumitomi nhận được tin nhắn của Yukimura, nói muốn cùng đi. Sumitomi đáp ứng rồi. Vì thế lúc ra cửa quả nhiên thấy bóng dáng thon dài của Yukimura đắm chìm trong nắng mai. Giống như quanh thân đều choàng một tầng sáng màu vàng vậy. Làm Sumitomi lập tức ngây người. Sumisaku cười xấu xa vươn khuỷu tay chọc chọc cánh tay Sumitomi, xấu xa nói thế nào. Yukimura, senpai rất vĩ đại đúng không? Chỉ nhìn mà ngây người rồi kìa. Nghe thấy Sumisaku trêu chọc, Sumitomi không nhìn được đỏ mặt lên, đẩy tay Sumisaku ra, nói: em đang nói gì thế? Nhìn thấy phản ứng của Sumitomi, Sumisaku càng buồn cười, không nhịn được nghiêng đầu đến bên tai Sumitomi, lén lút nói: nếu chị thích anh ấy thì nói cho anh ấy đi. Không chừng Yukimura senpai cũng thích chị đấy. Sau đó nhìn thấy mặt Sumitomi càng ngày càng đỏ, Sumisaku vừa lòng gật gật đầu. Thừa dịp Sumitomi còn chưa phản ứng lại, nhanh chóng tránh đi. Lúc chạy ngang qua Yukimura, còn nghịch ngợm mở to mắt nhìn Yukimura, nói: Yukimura senpai, em giao chị em cho anh đấy. Sau đó nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi đâu. Yukimura nhìn hướng Sumisaku rời đi. Sau đó vừa quay đầu liền thấy Sumitomi đang cau mày hùng hổ đi tới vì phát hiện ra mình bị đùa giỡn. Bật cười xì một tiếng. Sumitomi thế mới nhớ tới Yukimura còn ở đây. Mặt lại lập tức đỏ lên. Cảm thấy xấu hổ vô cùng. Muốn tìm cách lỗ chui vào. Quan hệ của hai chị em cậu vẫn tốt như thế nhỉ? Thấy Sumitomi cúi đầu càng ngày càng thấp, Yukimura nhịn cười, tìm đề tài khác để nói: vừa rồi các cậu tán gẫu gì vậy? Thần thần bí bí Tsukimusa nói thế làm Sumitobi lại nghĩ tới chuyện Sumisaku trêu chọc mình vừa rồi. Tsukimusa vốn tính tìm đề tài dịu đi không khí, nhưng lại phát hiện Sumitobi vùi đầu thấp hơn. Trong lòng lập tức sinh ra một cảm giác vô lực. Đôi khi anh thật sự không biết Sumitobi suy nghĩ gì. Tsukimusa cảm thấy mình hiểu biết Sumitobi quá ít. Ho khan hai tiếng. Tsukimusa vỗ vỗ bả vai Sumitobi. Nói. Sumitobi. Chậm trễ nữa là sẽ bị muộn thi đấy. Sumitobi thế mới ngẩng đầu. Sau đó Tsukimusa thừa dịp giây phút Sumitobi ngẩng đầu, giơ tay nắm lấy tay Sumitobi. Sau đó đúng lúc cảm thấy cả người Sumitobi giật mình, vội vàng quay mặt đi. Khụ khụ, kẻo đi lạc mất. Tim Sumitobi đập thình thịch rất nhanh. Trong đầu lại hiện lên chữ thích mà vừa rồi Sumisaku nói. Sững sờ ngẩng đầu nhìn bên mặt Tsukimusa. Nhưng do Tsukimusa quay mặt đi cho nên chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu xanh diên vĩ mềm mại của anh. Thích sao? Sumitobi bất giác nắm chặt tay Tsukimusa. Tsukimusa cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của cô. Ngẩn người. Quay đầu về phía cô. Vừa nhìn thẳng vào đôi mắt Sumitobi, cô liền nhanh chóng tránh né. Lại cúi đầu xuống. Bất đắc dĩ cười cười, Tsukimusa nắm chặt tay Sumitobi, bước chân đi về phía trước. Đi thôi. Hãy để anh tiếp tục tham luyến cảm giác có cô ở bên đi. Sau cuộc thi cuối kỳ là đến nghỉ hè. Đến lúc đó bọn họ có lẽ sẽ không thể gặp mặt mỗi ngày giống như bây giờ nữa. Cho nên sáng nay anh mới muốn đi cùng cô. Vì muốn ở bên cô nhiều hơn trước khi nghỉ hè. Gần đây, thời gian hai người một mình bên nhau quá ít. Tsukimusa cẩn thận bước từng bước bên cạnh Sumitobi. Chỉ sợ bất cẩn một chút thôi là Sumitobi càng ngày càng xa. Tsukimusa biết mình đã trúng độc quá sâu. Sợ là không có thuốc nào cứu được. Có lẽ anh vốn muốn trầm mê trong thuốc độc này. Không muốn thoát ra. Sumitobi kỳ thi cố gắng nhé. Sumitobi vẫn chôn đầu giờ mới ngẩng đầu. Nhìn bên mặt Tsukimusa. Gật gật đầu ừ một tiếng. Cứ như thế. Thiếu niên và cô gái tay nắm tay. Sóng vai đi trên con đường dài yên lặng dưới nắng sớm. Có khi Sumitobi sẽ vụng trộm liếc Tsukimusa. Bị Tsukimusa phát hiện liền nhanh chóng quay đi. Đổi lấy nụ cười ôn hòa của Tsukimusa. Thẳng đến khi vào trường thi. Cả đầu Sumitobi vẫn chỉ có hình ảnh Tsukimusa tươi cười. Cùng với từ mà Sumisaku nhắc tới. Nhưng sau khi bài thi được phát xuống. Sumitobi nhanh chóng nghiêm chỉnh lại. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Ném những thứ khác lên 9 tầng mây. Bắt đầu chiến đấu với đề thi.